Chương 1030, tương lai đường. Chương 1030, Nana, có muốn trở thành hay không vị thứ 9 vu sư chi thần chiến tranh tòa thành trên tường thành, gần sổ mắt nhìn xuống thú triều như vậy hỏi. Nana toàn bộ ngây dại, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt tại gần sổ cái chán không có cảm giác đến đang sốt. Vu sư chi thần, nơi nào là dễ dàng như vậy thành tựu? Đại lượng truyền kỳ đỉnh phong vu sư, đến chết đều muốn đạp phá ngưỡng cửa này làm thế nào đều làm không được đến, chỉ có thể ôm nỗi hận ly khai Hoàng Kim Đại Lục, gần sổ tự thân có thể trở thành vu sư chi thần đã là một cái kỳ tích, làm sao có thể trợ giúp nàng trở thành vị thứ 9 vu sư chi thần. Ta không có phát sốt. Nguyên Tiêu thất cười nói. Chuyện cười này không buồn cười. Nạ nạ lẻ lưới làm một cái khả ái mặt quỷ. Không ra vui đùa. Gần sổ ngưng trọng nói, vu sư, trên bản chất là ma pháp văn minh thăng hoa, là trưởng khống nguyên tố đế quân, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, 9 loại nguyên tố đối ứng 9 vị bất đồng vu sư chi thần, ta muốn ngươi làm cuối cùng này một cái vu sư chi thần. Đối với vu sư mà nói siêu não là hỏa huyết mạch vũ trang là kim mini ma võng là một linh hồn vũ trang bị là thổ siêu ma dược tề là thủy nhân tạo thần quốc là gió pháp sư quân đoàn là lôi vô hạn thần cách là quang cuối cùng còn kém một cái ám. Đại biểu phù thủy cuối cùng một khối bính đồ. Ta biết, ám chắc là huyết mạch thiên phú, nhưng là ta đối với cái này phương đi hệ nở không có nghiên cứu. Nạ nạ khổ sở nói, cho nên ta bỏ qua phù thủy bản tôn, ngược lại kinh doanh ma quỷ huyết mạch hóa thân. Huyết mạch thiên phú là làm sao tới gần số hỏi. Trời sinh hoàng kim ý chí ban tặng, tiên thiên chuyển thừa huyết mạch hoặc là hậu thiên dung hợp một loại huyết mạch. Nạ nạ không chút do dự đáp. Ngươi xem. Cái này không phải đã rất rõ ràng. Gần sổ cười nói, ở chúng ta truyền kỳ trước đây, mỗi tăng lên một giai đều muốn cố hóa các loại thiên phú, thế nhưng những thiên phú này đến rồi truyền kỳ sẽ toàn bộ cố hóa thành trung cực biến hình thuật một bộ phận, từ nay về sau vu sư không có cách nào tiếp tục cố hóa thiên phú. Thế nhưng ta tìm được một loại biện pháp, ngươi nghe nói qua cổ thần thần thông sao đi qua đại dấu vết thần thuật, trực tiếp đem thần thuật hóa thành thần thông cố hóa ở trong người. Nếu như vu sư có thể mượn mini ma võng, siêu não cùng vô hạn thần cách, ở trong người cố hóa ra tương tự với cổ thần thần thông, không cần nắm giữ đối ứng pháp tắc là có thể sử dụng thiên phú pháp thuật, ngươi có thể trở thành thứ 9 vu sư chi thần. Thực sự có thể chứ? Nà nà ngơ ngác hỏi. Pháp tắc trong lúc đó, lẫn nhau tương sinh tương khắc, nếu không phải cần nắm giữ pháp tắc, có thể sử dụng loại này pháp tắc tạo thành thần thuật, hoàn toàn có thể mượn thiên phú thần thuật bù đắp tự thân khuyết điểm. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi trước hết tu luyện đại phân thân thần thuật. Gần sổ chân thành nói. Nạ nạ kích động gật đầu, nàng tin tưởng gần sổ nói, thế nhưng nàng cũng biết, bình thường hóa thân thủ đoạn không cách nào ở phong thần đồng thời một cái khác hóa thân kiêm chức địa ngục lĩnh chủ, bởi vì hai người chung liên hệ sẽ để cho thiên giới ý chí và địa ngục ý chí phát hiện. Thế nhưng đại phân thân thần thuật, lấy tư cách trí cao thần thuật hai cái phân thân nhưng có thể chân chính độc lập. Kể từ đó, khả năng một bên phong thần một bên trở thành địa ngục lĩnh chủ. Lưu lại một bán thần đỉnh phong ma quỷ hóa thân tọa chân chiến tranh tọa thành, nạ nạ vu sư bản tôn bắt đầu ở vô hạn thần quốc gia tốc thời gian hạ tiến hành tu hành, có đại phân thân thần thuật đích thực bản quyển trục ở thành công nắm giữ đại phân thân thần thuật không làm khó được nàng. Xoát gần số đi qua bát hoang thần trụ truyền tống đến nạ kỳ di ẹ gì nạ bên này. Lúc này đây không chỉ là nạ nạ, Nạ kỳ gì ẹ gì nạ cũng phải trở thành người thứ nhất phong thần mỹ thực triệu hoàn sư. Ta phong thần nạ kỳ gì ẹ gì nạ cúi đầu một trận trầm mặc. Nàng làm sao không nghĩ, mỹ thực chi hải mấy vị sư tôn vì nàng phí sức tâm huyết, thậm chí gần sổ cho nàng gần như vô giá vạn thú hôn hỏa. Kết quả nàng còn không phải cắm ở truyền kỳ đỉnh phong không được tiến thêm, ngoại trừ ngũ đại văn minh ngũ đại đặc thù chức nghiệp, đến nay còn không có còn lại đặc thù chức nghiệp thành công phong thần. Hỏi ngươi một vấn đề gần sổ nói rằng, mỹ thực triệu hoán sư, rốt cuộc là triệu hoán trọng yếu vẫn là mỹ thực trọng yếu. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm gần sổ thật lâu không nói. Mỹ thực vẫn là triệu hoán sư đúng a? Từ lúc nào bắt đầu, vạn thú hồn hỏa mang tới triệu hoán năng lực, để cho nàng thực lực càng ngày càng mạnh, ở trong quá trình này lấy tư cách yêu hảo tài nấu ăn cũng là càng ngày càng lợi hại. Thế nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu mỹ thực đã trở thành thao túng triệu hoán thú công cụ. Người có phát hiện hay không, ta gần nhất căn bản không có ăn xong người làm thức ăn. Gần sổ thở dài nói. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ toàn bộ choáng tại chỗ. bởi vì rất khó ăn. Gần Sổ quả quyết nói, ngươi tài nấu ăn ta tin tưởng đã đạt được vũ trụ đệ nhất trình độ, thế nhưng ngươi tài nấu ăn bây giờ chỉ là cơ giới hóa sinh sản, một đạo thức ăn ở mùi vị phương đi hệ nở bị ngươi phát huy đến đỉnh phong, sau đó ngươi có thể hoàn mỹ bảo lưu loại này tột cùng mùi vị. Nhưng lại như vậy thức ăn, ăn xong mấy lần sẽ thay đổi khó có thể nuốt xuống. Nhất là đối với ta loại này, bản thân trí nhớ cùng cảm quan năng lực siêu cường ăn xong cũng sẽ không quên người mà nói càng là khó ăn đến muốn nói. Hơn 10.000 năm qua ta sẽ ra nào đó ngoài ý muốn bị vây ở một chỗ nào đó không được ra ngoài, bằng không ta sớm nên nhắc nhở ngươi đã đi vào lạc lối. Nạ kỳ gì e gì nạ cắn môi, ngạo kiều như nàng cũng tìm không ra cãi lại lý do. Từ lúc nào bắt đầu chắc là mấy vị lao sư ánh mắt mong đợi dưới, chắc là chứng kiến lao sư môn bị buộc chế tạo từng cái phân thân, sau đó bị người bắt đi coi như tư nhân đầu bếp. Từ khi đó bắt đầu nàng dường như cũng đã không cảm giác được tài nấu nướng lạc thú. Đề thăng tài nấu ăn, đề thăng triệu hoán năng lực, chuyện này đối với nàng mà nói trở thành một chủng gánh vác cùng áp lực. Nhất là khi nàng bị ép thoát đi mỹ thực chi hải, loại tâm tình này càng là đạt đến đỉnh điểm. Thảo nào địa ngục chó ba đầu chưa bao giờ muốn nàng làm cùng một đạo thức ăn hai lần trở lên, thì ra địa ngục chó ba đầu đã sớm phát hiện vấn đề của nàng chỉ là không nói. Mỹ thực triệu hoán sư là tối trọng yếu đương nhiên là mỹ thực. Lấy tư cách đặc thù chức nghiệp, mỹ thực triệu hoán sư thực kích có thể được Hoàng Kim ý chí thừa nhận, dựa vào cho tới bây giờ đều không phải triệu hoán năng lực, mà là vị thứ nhất mỹ thực triệu hoán sư chế luyện mỹ thực. Ta cần giúp đỡ. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ yếu đất nói. Hiểu. Gần Sổ ôm lấy nạ kỳ gì ẹ gì nạ hông chi ở bên thai nàng cười nói, thiên giới thành, kim hy nhĩ, mỹ thực chi hải, thái cổ thần vực, trung cổ thần vực, ma năng vũ trụ, địa ngục thâm uyên, dị tộc cùng man hoang, ta sẽ vì ngươi tìm đến thế gian tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Ta nhất định sẽ thành công. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ đại trong ánh mắt hiện lên một tia ướt át cảm động nói rằng, phải nhanh lên một chút lớn lên. Gần Sổ sâu kín nói rằng, toàn bộ hoàng kim vũ trụ, bây giờ bình tĩnh thời gian sẽ không quá lâu, ngay cả là hắn cũng không có đầy đủ tự tin sống đến cuối cùng. Nếu như cuối cùng ngay cả hắn cũng vẫn lạc, nạ nạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ các nàng ít nhất cũng phải là đặc thù chức nghiệp hoàng kim mới có thể có một ít sức tự vệ. Còn như tủ cả cùng mỉ cả xạ, lấy tư cách người theo đuổi đã cùng hắn buộc chung một chỗ phân đều không thể xa nhau. Vô hạn thần quốc, Gần Sổ cẩn thận lấy ra một cây da y một trượng kim sắc sợi tơ. Căn này kim tuyến, đến từ chính trong man hoang thú cự nhân thôn xóm. Trước đây, hắn vẫn không nhận ra. Thế nhưng hiện nay biết hết cổ thụ, lại có thể nói cho hắn biết căn này kim tuyến là cái gì. Kim tuyến là vạn thú hồn lửa tắt diệt phía sau cùng tinh túy, dung hợp thú cự nhân thú nhiệt hạch tinh túy cuối cùng tự nhiên sinh ra, là vũ trụ ở giữa luyện chế nô thú một loại thần khí cao cấp nhất hiếm thấy tài liệu một trong, toàn bộ vũ trụ tổng cộng xuất hiện số lần không cao hơn một tay. Mượn cái này, mặc dù xì giờ kéo thú tiến hóa thành hoàng cấp manh thú cũng chạy không thoát hắn khống chế.